Khó khăn lắm Như Tôn mới đứng vững được. Cuối cùng mới nhìn thấy người trước mặt cười hì hì ôm lấy cổ cô, khuôn mặt bắn nhắn. Sao tôi lại nhìn thấy một mỹ nhân nhỉ? Nguyễn Kỳ không nuông chiều anh, giơ tay đẩy anh xuống bồn tắm, đau đến nỗi anh nhe răng. Anh đang định gào lên thì ngay lập tức vòi hoa sen đã tuôn từ trên đầu, thẳng thừng xả nước lạnh, làm cho Như Tôn giật mình, cả người gần như nhảy dựng lên. Nhưng do cơ thể không vững nên một lần nữa ngã xuống bồn tắm. Vòi hoa sen trên đỉnh đầu xả bốn mặt, được Nguyễn Kỳ mở ra toàn bộ. Nước lạnh khiến Như Tôn chửi thề liên tục. Nguyễn Kỳ không nói hoài tới anh, quay người đi ra khỏi phòng tắm. Chương 295. Bóng tối trước bình minh. Cao Toàn nói với Nguyễn Kỳ rằng tối nay trong buổi tiệc rượu, Như Tôn chẳng ăn uống gì mấy, về cơ bản thì toàn uống, ý là muốn cô làm chút đồ ăn cho anh. Thế nên nhân lúc Như Tôn vẫn đang lẩm bẩm say trong phòng tắm, Nguyễn Kỳ đã ngồi nhìn chiếc tủ lạnh chất cả đống đồ ăn mà phát bực. Nửa đêm rồi, biết làm gì giờ này? Sau khi về đây ở, cô mới biết Như Tôn biến thái đến mức nào. Khoảng thời gian đầu, anh sợ cô bỏ chạy nên ngày nào cũng giam giữ cô. Về sau vì bệnh tình của Ngô Trùng trở nên nghiêm trọng, cô nói rõ với Như Tôn mình tạm thời sẽ không đi đâu cả. Thế là Như Tôn bắt đầu được nước lấn tới. Anh thẳng thừng cho người giúp việc nghỉ, bắt cô tới giúp việc để trừ tiền thuê nhà. Ngoài việc dọn dẹp phòng ốc, cô còn phải chịu trách nhiệm N bữa cơm hàng ngày của anh. Không sai, là N bữa. Ban đầu khi nghe Như Tôn nói như vậy, Nguyễn Kỳ cũng không có ý kiến gì. Dẫu sao thì cô cũng không thể ăn chùa ở chùa mãi. Sau đó, cô hỏi Như Tôn, chắc anh ăn ở nhà nhiều nhất là bữa sáng phải không? Như Tôn suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc rồi nói với cô, về lý luận mà nói thì chỉ ăn sáng, bởi vì buổi trưa đa phần đều dùng bữa ở ngoài, buổi tối cũng hay phải tiếp khách, nhưng cũng có thể có lúc không cần tiếp khách. Nói xong những lời này, anh lại ngang nhiên bổ sung thêm một câu, à đúng rồi, bình thường rảnh rỗi cô cũng nên làm thêm mấy loại bánh gì đó, bởi vì có thể tôi còn dùng bữa trà chiều. Vậy là bắt đầu từ hôm đó, tháng ngày của Nguyễn Kỳ không thể bình yên. Cô ôm tâm trạng thấp thỏm rằng hàng ngày chỉ phải làm bữa sáng. Không ngờ tối nào về Như Tôn cũng đòi ăn cơm. Cho dù có tiếp khách, trở về anh cũng lấy lý do chưa ăn gì để đòi hỏi. Quá đáng hơn cả là anh đích thực ăn cả bữa trà chiều. Động một chút là gọi điện thoại về nhà, lười biếng dài giọng nói với cô, Nguyễn cô nương, tới giờ uống trà chiều của tiểu gia rồi. Khiến Nguyễn Kỳ tức giận, có một lần nổi xung lên với anh quát, anh là đàn ông Bắc Kinh, uống trà chiều cái nỗi gì? Như Tôn không giận mà bật cười, nói với cô bằng biểu cảm sai khiến, thuần túy là sở thích cá nhân. Nguyễn Kỳ cũng không phải là không thể đi, nhưng thứ nhất, Như Tôn là trạm thông tin, có chuyện gì cô muốn biết lại ngại đi do thám thì chỉ cần hỏi anh là được. Thứ hai, mỗi lần cô định ra đi, Như Tôn lại uy hiếp đến dụ dỗ. Hơn nữa, động một chút là giả vờ đáng thương trước mặt cô. Nói rằng, từ nhỏ mình đã không được ai quan tâm, bố mẹ bận rộn công việc, chỉ có một mình ở nhà. Từ nhỏ đã rất sợ cô đơn. Còn nói khi cô chưa đến, anh rất ít khi về nhà, chỉ sợ cô độc đối mặt với cả căn nhà rộng lớn. Nói đến mức Nguyễn Kỳ cũng không đành lòng. Nhìn dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của anh, cô luôn cảm thấy như nhìn một cô nhi. Bây giờ Nguyễn Kỳ hối hận rồi, cảm thấy mình quá mềm lòng, đến mức rơi vào tình cảnh nửa đêm nửa hôm còn phải hầu hạ một con ma men. Đã đến giờ này rồi, cô làm xong bữa này là làm luôn bữa sáng phải không? Cô đang nghĩ hay là làm bát cháo cho xong chuyện, thì phía sau có tiếng bước chân rất không vững vàng, kèm theo cả tiếng đồ đạc đổ vỡ. Nguyễn Kỳ quay đầu nhìn lại, là Như Tôn từ trong phòng tắm đi ra. Điều ít nhiều khiến cô cảm thấy an ủi là anh còn biết thay bộ quần áo ướt rượt đó ra, mặc áo choàng tắm vào. Tuy rằng đã không còn say khướt như lúc mới vào cửa, nhưng việc hoàn toàn tỉnh táo là gần như không thể. Anh dựa vào khung cửa, cho dù vừa được xỉm nước, nhưng đứng cách khá xa, vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu. Muốn chết phải không? Như Tôn mơ màng. Nguyễn Kỳ không đoái hoài tới anh, nói đạo lý với ma men có ích gì đâu. Cô mở cửa tủ, ấn thùng gạo, lấy ra một lượng vừa đủ. Khi vò gạo, Nguyễn Kỳ cứ cảm thấy sau lưng kỳ lạ. Cô quay đầu nhìn lại, phát hiện Như Tôn vẫn còn dựa vào đó, nhìn cô chồng chọc. Không nhìn thì không sao, nhìn rồi Nguyễn Kỳ càng hoang mang hơn. Cô vội vàng quay đi, động tác vo gạo tuy chưa dừng lại, nhưng trái tim đã bay đi đâu mất. Cô hoang mang không lý do, không phải là sợ hãi, mà là cảm giác tim đập thình thịch, có một sự cảm rất khó hình dung. Bình thường Như Tôn hay thích tỏ ra cô ngầu. Người độc miệng là anh, ngang bướng không chịu nói lý lẽ cũng là anh, mà người thành thục chín chắn cũng là anh. Người ấu trĩ trẻ con vẫn là anh. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một anh như tối nay, yên tĩnh như một người xa lạ, yên tĩnh tới mức người ta phải nổi da gà. Cô đổ gạo vào nồi rồi, cho thêm nước, vừa để đắp lại, cô đã nghe thấy Như Tôn ở phía sau có động tĩnh. Không phải là rời đi, hình như là đi về phía cô bên này. Bước chân lảo đảo, mùi rượu cũng càng lúc càng gần. Bàn tay Nguyễn Kỳ đặt trên nắp nồi cơm điện cứng đờ lại. Cô cảm giác mỗi lỗ chân lông trên người đều mở rộng ra, đồng thời tinh thần cảnh giác nơi đáy lòng cũng bắt đầu dâng lên với tốc độ cao. Cô không biết anh tiến lên định làm gì, muốn uống nước hay là đói quá muốn lấy chút gì ăn. Cô đang mải nghĩ thì Như Tôn đã đứng ngay sau lưng, rồi từ phía sau ôm chặt lấy cô. Cả người Nguyễn Kỳ cứng đờ. Như Tôn vóc dáng cao to, ở trong lòng anh cô trở nên rất nhỏ bé. Thế nên khi anh cúi đầu xuống, bờ môi cũng tìm đến gò má cô. Một cảm giác nóng rẫy, giống như có ngọn lửa vùi sâu vào da thịt, bất cứ lúc nào cũng có thể bốc cháy. Hạ Hạ, là em phải không? Như Tôn sau khi say, lúc này lại vô cùng dịu dàng, cẩn trọng, ôm lấy cô, nhưng không dám dùng sức, giống như một hiểu nhầm mình đang mơ, lại giống như ôm một món bảo bối trong lòng. Nếu quá mạnh tay, nó sẽ vỡ tan. Cả người Nguyễn Kỳ cứng dữ dội, một tiếng hạ hạ rơi vào tay cô, ngọn lửa kia trở thành một lưỡi lửa phun người, khiến vành tai cô đau đớn. Sau đó, cơn đau này theo tai chạy xuống, thiêu cháy dạ dày và cả trái tim. Không hiểu sao, tại sao lại đau đớn đến thế? Cơn đau không thể thở nổi, cũng lại là cơn đau bất lực. Như Tôn như thực như mơ, cẩn thận thu chặt cánh tay lại, cọ má mình lên má cô. Anh biết mà, em sẽ quay về. Hạ Hạ, anh nhớ em, ngày nào cũng nhớ, cho dù em ở ngay bên cạnh, anh cũng nhớ. Hơi thở của Nguyễn Kỳ trở nên dồn dập, cô đột ngột cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, quay người đẩy anh ra. Tôi không phải hạ chú. Như Tôn không đứng vững, lảo đảo lùi về phía sau hai bước, ngước mắt lên thấy Nguyễn Kỳ đã ra khỏi bếp, anh sốt sáng loạng choạng đuổi theo. Nguyễn Kỳ vừa ra ngoài phòng khách, cánh tay đã bị Như Tôn ở phía sau kéo giật lại. Anh mơ màng, say nhìn cô chằm chằm, biểu cảm dịu dàng ban nãy trở nên thật trọng. Em định đi đâu? Định đi tìm anh ta chứ gì? Quả thực là đã coi cô là hạ chú. Nguyễn Kỳ tức giận đẩy anh ra. Nhưng càng như vậy, Như Tôn lại càng kích động, giữ xịt cổ tay cô như một chiếc kìm, dáng vẻ như chỉ muốn bóp nát. Anh nghiến răng. Anh không để em đi đâu. Sau đó anh kéo cô vào lòng, giọng nói mềm hẳn xuống. Đừng đi, em đừng đi. Nguyễn Kỳ bỗng chốc mềm lòng, trong trái tim bồng bềnh một cảm giác khác lạ khó diễn tả. Nhiệt độ cơ thể anh, sự dịu dàng của anh, lời khẩn cầu của anh, tất cả đều hóa thành một mầm cây, rơi vào trái tim cô và đâm chồi nảy lọc. Như Tôn cúi đầu xuống hôn lên môi cô, động tình trong cơn say. Hạ Hạ, anh yêu em, vẫn luôn yêu em. Nguyễn Kỳ như bị sét đánh, ngay sau đó là nỗi bi thương dâng trào. Phải, câu nói đừng đi của anh, chung quy vẫn không phải để dành cho cô nghe. Cô một lần nữa đẩy anh ra, lạnh lùng quát. Như Tôn, anh say rượu phát điên gì vậy? Anh nhìn tôi cho rõ đi, tôi không phải là hạ chú. Ai dè Như Tôn đã say, một lòng nhận định chuyện gì, sau một câu quát của Nguyễn Kỳ có thể ngăn cản được. Anh một lần nữa giữ chặt cổ tay cô, đồng thời đẩy cô ngã xuống sofa, rồi cả cơ thể to lớn nằm đè xuống, nghiến răng nghiến lợi. Em chính là của anh. Như Tôn, anh là đồ khốn. Sức mạnh của một người đàn ông đang say là rất lớn. Sau vài lần chống cự, Nguyễn Kỳ cũng đã cạn sức, còn Như Tôn thì hứng thú bừng bừng. Đêm lan khắp bầu trời, giống như bị đổ mực, che khuất mọi dãy ruộng và la hét. Sắc đen quần quận đất trời ấy, chính là bóng tối, ngay trước lúc bình minh.